Các bạn đang nghe bộ truyện Buộc ta ly hôn sau ta thành thiên vương vợ trước ngươi khóc cái gì? Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 777, phòng vé ngựa ô, đấu trường sinh tử, sách mới sắp ra mắt. Bên trong khách sạn, sau 2 giờ, Scarlett đã cả người rã rời nằm trên giường, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Trên người Từ Lập lấm tấm mồ hôi, y nhìn Scarlett rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa, Từ Lập mặc quần áo, ngươi về trước đi, ta ngày hôm nay không dự định ra ngoài, ta muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn muốn tiếp tục đi tuyên truyền nữa. Scarlett nhìn Từ Lập nói, Từ Lập gật đầu, có những chuyện còn dài ngày mà, thời gian hiện tại của y quả thực không tồi, chờ hướng về cuộc sống sau khi kết thúc, có lẽ họ sẽ có nhiều thời gian gặp gỡ hơn. Đấu trường sinh tử, bộ phim kinh phí thấp này chính thức được chiếu toàn cầu. Scarlett cũng theo đoàn phim đi khắp toàn cầu để tuyên truyền. Bộ phim này lịch chiếu ban đầu không nhiều, thế nhưng cùng với doanh thu phòng vé và danh tiếng đều đạt được thành công. Lịch chiếu dần dần tăng lên, khi đấu trường sinh tử chiếu được trọn một tuần, doanh thu phòng vé tuần đầu đã được công bố. Sau khi doanh thu phòng vé tuần đầu được công bố, các đối thủ cạnh tranh khác đều không khỏi đỏ mắt ghen tị. Chỉ vỏn vẹn một tuần thời gian, đấu trường sinh tử đã thu về 84,5 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé toàn cầu. Nếu cứ theo đà này, doanh thu phòng vé toàn cầu rất có khả năng sẽ vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Một bộ phim kinh phí 30 triệu đô la Mỹ, nếu doanh thu phòng vé toàn cầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ, thì lợi nhuận chia sẻ cuối cùng sẽ vượt quá 300 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đô la Mỹ đầu tư, 300 triệu đô la Mỹ chia hoa hồng, đây rõ ràng là một món lời lớn. Đấu trường sinh tử trở thành một ngựa ô mà rất nhiều người đều ước ao. Với sức nóng của bộ phim này, tiếng tăm của Scarlett lại một lần nữa tăng lên đáng kể. Điều này làm cho rất nhiều nữ diễn viên Hollywood đều ước ao. Vốn dĩ trước đó Scarlett đều là thảm họa phòng vé, ai có thể nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt một tác phẩm nhỏ do Từ Lập viết, đã trực tiếp giúp Scarlett lật ngược tình thế, giá trị bản thân nàng lại một lần nữa tăng lên đáng kể. Ngay vào lúc đấu trường sinh tử bán chạy, một tin tức khiến người hâm mộ Từ Lập trên toàn cầu xao xuyến. Hôm nay sách mới chính thức được bày bán, Chuyện cổ tích của Từ Lập là một bộ sách dành cho trẻ nhỏ, với nhiều phiên bản để mọi người có thể mua, còn Harry Potter là một câu chuyện kỳ ảo. Lập ca sẽ đưa ngươi đi vào thế giới kỳ ảo mới. Từ Lập đăng một bài viết, đồng thời thông báo các kênh mua sách mới. Chuẩn bị lâu như vậy, sách mới cuối cùng cũng được bày bán. Thực ra tốc độ này đã rất nhanh rồi. Nhà xuất bản sau khi nhận được bản thảo liền bắt đầu sắp chữ. Còn cần mời đội ngũ phiên dịch để chuyển ngữ thành các phiên bản ngôn ngữ khác. Sau đó sẽ in ấn, rồi phân phối hàng. Rất nhiều người ở nhà xuất bản thực sự là mỗi ngày đều bận rộn đến rất khuya. Hiện tại cuối cùng đã phân phối thành công trên toàn cầu. Đối với tác phẩm của Từ Lập, hiện nay các nhà phân phối rất sẵn lòng nhập hàng, nguyên nhân rất đơn giản, tác phẩm của Từ Lập bán rất chạy, lợi nhuận từ việc kinh doanh sách này thực ra cũng không thấp. Đối với nhà xuất bản mà nói, điều tốn kém nhất chính là bản quyền, sau khi có bản quyền, chi phí in ấn rất thấp, vì vậy, nhà xuất bản thường đưa cho nhà phân phối mức giá chỉ bằng 60% hoặc thậm chí một nửa giá niêm yết, còn nhà phân phối khi sách mới ra mắt sẽ bán theo giá tiêu chuẩn. Đợi bán được một thời gian dài, nhà phân phối sẽ bắt đầu giảm giá khuyến mãi, mẹ nó. Lập ca lại có sách mới rồi, quá tốt rồi, cuối cùng cũng có chuyện cổ tích, trước đây đều kể những câu chuyện đã nghe cho các con. Chúng đặc biệt yêu thích, ôi chao, lợi hại, chuyện cổ tích của Từ Lập, trời ơi, trăm năm sau, Lập ca có lẽ sẽ trở thành một vị vua chuyện cổ tích vĩ đại. Lập ca kể chuyện quá đỉnh, Harry Potter là cái quái gì vậy? Chuyện kỳ ảo ư, mặc kệ, cứ mua trước đã, đặt hàng ngay bây giờ, sẽ được giao nhanh thôi, cứ xem trước đã, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng ta cảm thấy sách Lập ca viết chắc chắn sẽ không tệ. Những người hâm mộ bàn tán sôi nổi, đối với sách mới của Từ Lập, mọi người đều có quan điểm cơ bản nhất trí, trước tiên cứ tạm bỏ qua chất lượng thế nào đi, cứ mua trước đã, Lập ca xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, bất cứ tác phẩm nào của Lập ca, khi nào đã khiến người ta thất vọng chứ, ngay cả thể loại võ hiệp đang sa sút, hắn cũng có thể tạo ra sự đột phá, huống chi là các đề tài khác, chuyện cổ tích mọi người đều biết, rất nhiều phụ huynh đều yêu thích, thế nhưng Harry Potter, câu chuyện kỳ ảo này, rất nhiều người hoàn toàn không biết nó là gì. Nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn cản mọi người đặt mua bộ sách này. London, nước Anh, Alice năm nay đã 16 tuổi, đang học lớp 11. Thân phận của Alice không hề bình thường. Nàng là tiểu công chúa của Hoàng gia Anh, có tiếng tăm cực kỳ lớn trên toàn cầu. Khoảng thời gian gần đây Alice thích một nghệ sĩ đó chính là Lập ca. Trước đây Alice cũng không hâm mộ Từ Lập, thế nhưng bài hát tại buổi dạ tiệc từ thiện thiếu nhi thế giới đã lập tức khiến Alice bắt đầu hâm mộ Từ Lập. Sau khi hâm mộ Từ Lập, Alice mới biết tài hoa của Từ Lập đến mức nào. Nàng bắt đầu yêu thích nghe các ca khúc của Từ Lập, xem các bộ phim của Từ Lập và xem các tác phẩm do Từ Lập viết. Vivi, ngày hôm nay nhìn thấy Từ Lập đăng bài viết, Alice lập tức có hứng thú với cuốn sách Harry Potter. Rốt cuộc đây là một cuốn sách như thế nào vậy? Lại còn là sách kỳ ảo nữa chứ? Alice trực tiếp dặn dò quản gia đi mua cuốn sách đó. sau đó cũng lập tức thông báo người đi mua. Khi cuốn sách này được mua về, Alice liền không kìm được mà mở ra đọc ngay. Cuốn sách này là bộ thứ nhất, là Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Khi bắt đầu đọc cuốn sách này, Alice lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Cuốn sách này lại kể về một câu chuyện ở nước Anh. Harry Potter là tên của một người, đây lại là một câu chuyện xảy ra ở London. Điều này khiến Alice rất đỗi vui mừng. Alice bắt đầu đọc sách, càng đọc càng mê mẩn, càng đọc càng yêu thích, mãi cho đến khi quản gia nhắc nhở đã đến giờ đi ngủ. Alice mới miễn cưỡng đặt cuốn sách này xuống. Có điều trước khi ngủ, Alice lại lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm ảnh cuốn sách Harry Potter, đồng thời đăng một bài viết trên tài khoản phi thư của mình. Alice, với tư cách là tiểu công chúa xinh đẹp nhất Hoàng gia Anh, tóc vàng mắt xanh, có tiếng tăm vô cùng lớn trên toàn cầu. Hơn nữa thân phận nàng phi thường cao quý, là tình nhân trong mộng của rất nhiều đàn ông Âu Mỹ. Tài khoản phi thư của nàng cũng có đủ hơn 60 triệu người theo dõi. Bình thường Alice cũng sẽ đăng một số bức ảnh và bài viết để tương tác với mọi người. Rất nhiều lúc Alice còn có thể đăng tải một số thông tin khá uy tín. So với các nghệ sĩ bình thường, thân phận của Alice cao quý hơn nhiều so với nghệ sĩ. Ngày hôm nay, nội dung nàng đăng lại không giống lắm, đã rất muộn, thế nhưng nàng vẫn không nỡ đặt cuốn sách này xuống. Có điều ngày mai còn phải đến trường, nên nàng đành phải đặt xuống. Cuốn sách này thật quá hay, vô cùng yêu thích câu chuyện này. Sau khi đọc xong sách, ta muốn đến ga xe lửa London xem thử, xem có hay không một cánh cửa thần kỳ ở đó. Alice trực tiếp đăng bài viết. Khi bài viết này của Alice được đăng tải, lập tức gây ra một làn sóng lớn. Ai cũng không nghĩ đến, công chúa Alice lại là người hâm mộ của Từ Lập, còn lập tức mua sách mới Harry Potter của Từ Lập, đồng thời còn nói cuốn sách này cực kỳ hay, đọc đến không nỡ ngủ, lại còn muốn đến ga xe lửa London xem có cánh cửa thần kỳ nào không. Điều này khiến vô số người quan tâm Alice trở nên tò mò. Tò mò không biết nội dung cuốn sách này rốt cuộc là gì. Chương 778, fan hâm mộ đỉnh nhất. Công chúa đề cử, Harry Potter bán chạy kỷ lục. Alice đăng bài viết trên phi thư, lập tức gây sự chú ý của những người hâm mộ nàng. Khi thấy Alice lại đề cử Harry Potter, rất nhiều người hâm mộ nàng cũng trở nên kích động. Wow, không ngờ Alice cũng yêu thích sách của Từ Lập. Thật sự hay đến vậy sao? Ta đi xem, công chúa điện hạ của ta, người thật sự quá xinh đẹp. Đi mua, để xem cuốn sách này rốt cuộc thế nào. Công chúa điện hạ đề cử sách, chắc chắn rất hay. Ha ha ha, Alice lại là người hâm mộ của Lập ca. Thật đỉnh quá đi mất, có gì mà lạ đâu. Alice cũng là bé gái. Bé gái nào lại không thích Lập ca cơ chứ? Đa số người hâm mộ Alice đều là người trẻ tuổi, hơn nữa phần lớn là người Âu Mỹ, về cơ bản đều là học sinh, có người như Alice đang học cấp 3, có người là học sinh trung học, có người là sinh viên đại học, những người này cũng có mức độ trùng hợp lớn với người hâm mộ Từ Lập. Có điều nhìn chung, số lượng người hâm mộ này lại ít hơn một chút so với người hâm mộ thông thường của Từ Lập. Hiện tại bài viết của Alice đã khiến nhóm người đó tò mò về Harry Potter. Rất nhiều người đã đổ xô đi mua cuốn sách này, Alice nhìn bình luận cũng nở nụ cười. Nằm ở trên giường, vừa nghe Từ Lập hát các ca khúc, vừa nghĩ đến khuôn mặt điển trai của Từ Lập, Alice không kìm được mà đỏ mặt. Từ khi bắt đầu hâm mộ Từ Lập, Alice thật sự càng lúc càng yêu thích Từ Lập, thật sự quá tuấn tú, không chỉ đẹp trai, còn có tài, vóc dáng cũng đẹp, còn có lòng nhân ái, còn có thể kinh doanh, quả thực quá hoàn hảo. Mặc dù tuổi tác lớn hơn nàng một chút, nhưng sự thành thục và thận trọng lại càng có sức hút. Alice từ nhỏ sống trong hoàng gia, chứng kiến rất nhiều chuyện, tuổi tác tâm lý của nàng có thể trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Nàng yêu thích những người đàn ông thành thục, thận trọng, nhưng khi nghĩ đến Từ Lập đã có hai người vợ, Alice cũng khẽ thở dài một tiếng, chỉ có điểm này là không được, nếu chàng còn độc thân thì thật tốt. Vừa nghĩ đến Từ Lập, vừa nghe các ca khúc của Từ Lập, Alice chậm rãi ngủ, thế nhưng bài viết này của nàng lại bắt đầu được rất nhiều phương tiện truyền thông mổ xẻ. Bất kể là truyền thông cá nhân hay truyền thông chính thức, dù sao thân phận của Alice cũng rất đặc biệt, trong quá trình mổ xẻ, cuốn sách Harry Potter này đương nhiên đã khiến mọi người tò mò. Rốt cuộc đây là một bộ sách như thế nào mà lại khiến công chúa Alice yêu thích đến vậy? Rất nhiều người Âu Mỹ bắt đầu mua cuốn sách này, đặc biệt là người nước Anh. Sau khi mua và đọc cuốn sách này, họ mới hiểu rõ vì sao công chúa Alice lại yêu thích cuốn sách này đến thế. Bởi vì cuốn sách này thực sự được viết quá hay, phù hợp với mọi lứa tuổi, dùng thủ pháp kỳ ảo để miêu tả một thế giới phép thuật thần kỳ cho mọi người. Bộ sách này lúc đầu cũng có lời đề tặng của Từ Lập. Cuốn sách này được viết cho tất cả những đứa trẻ tràn đầy trí tưởng tượng. Bộ sách này rất thích hợp cho trẻ em đọc. Không hề có bất kỳ nội dung không lành mạnh nào, cũng thích hợp người lớn đọc, người lớn cũng có thể đọc cho trẻ nhỏ nghe. Harry Potter chính thức được bày bán. Sau khi được bày bán, sức nóng của bộ sách này liền bắt đầu lan tỏa trên toàn cầu. Rất nhiều đại minh tinh đã lần lượt tham gia mua cuốn sách này. Việc này vẫn rất cần để tăng thêm độ hot cho Từ Lập. Một mặt là để ké phim, một mặt là để quảng bá cho sách của Từ Lập, đồng thời cũng có thể để lại ấn tượng tốt cho Từ Lập. Hy vọng trong các tác phẩm tiếp theo, hai bên có thể có sự hợp tác tốt hơn, có thể cùng Từ Lập hợp tác. Lợi nhuận chính là rất lớn, nhìn Scarlett, trước đây là thảm họa phòng vé, Giờ đây một bộ đấu trường sinh tử đã trực tiếp giúp Scarlett một lần nữa trở nên hot. Đây còn chỉ là một kịch bản do Từ Lập viết mà thôi. Cùng với sức nóng ngày càng tăng, hai cuốn sách của Từ Lập đã bán chạy kỷ lục, là loại bán chạy kỷ lục theo đúng nghĩa đen. Chuyện cổ tích của Từ Lập quả thực đã trở thành bộ sách mà rất nhiều phụ huynh có con nhỏ nhất định phải mua, mà quan trọng là bộ sách này giá cả cũng không hề rẻ. Nếu như ngươi mua phiên bản có hình minh họa màu sắc, một quyển sách là một câu chuyện nhỏ, một bộ sách có thể lên đến mấy trăm nghìn đồng, ngay cả khi mua bản tổng hợp, một quyển sách cũng cần mười mấy đồng, có điều phụ huynh vẫn rất sẵn lòng chi tiền cho con cái. Mười mấy đồng để mua một bộ sách cho con đọc, rất nhiều phụ huynh không hề do dự chút nào, còn Harry Potter cũng bán chạy kỷ lục, rất nhiều người đều thích đọc cuốn sách này, đặc biệt là học sinh tiểu học sinh trung học sinh cấp 3, sinh viên đại học vô cùng yêu thích bộ sách này. Bán chạy, mức độ bán chạy của bộ sách này đã vượt xa tưởng tượng của nhà xuất bản. Vừa bắt đầu họ cũng đã đoán được bộ sách này có thể bán chạy. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Bởi vì bộ sách này bán quá chạy, trở thành một hiện tượng trên toàn cầu. Tình huống này khiến nhà xuất bản phải nhanh chóng in thêm khẩn cấp. Không in thêm thì không được. Nhìn theo đà này, lượng tiêu thụ của bộ sách này e rằng sẽ phá kỷ lục. Thời gian dần trôi, thành tích bán chạy của bộ sách Harry Potter cũng khiến toàn cầu kinh ngạc. Bởi vì bộ sách này chỉ trong ngày thứ 3 ra mắt thị trường, lượng tiêu thụ toàn cầu đã đột phá 100 triệu bản sách. Harry Potter hiện tại chỉ có một phiên bản, đó là bản bìa cứng, bên trong có rất nhiều tranh minh họa tinh xảo, rất nhiều tranh minh họa đều là Từ Lập tự tay vẽ. Vì vậy giá bán bộ sách này không hề rẻ, ở Âu Mỹ giá bán lên đến 39 đô la Mỹ một bản. Ngay cả ở Hoa Hạ, giá bán bộ sách này cũng đạt đến 49.9 tệ. Với cái giá này, 3 ngày đã bán ra 100 triệu bản, lượng tiêu thụ này quá khủng khiếp, thế nhưng ai cũng không nghĩ đến đây còn chỉ là một sự khởi đầu. Cùng với danh tiếng của bộ sách này ngày càng cao, lượng tiêu thụ của bộ sách này cũng ngày càng tăng. Sau 5 ngày ra mắt thị trường, Harry Potter đã đạt lượng tiêu thụ 200 triệu bản trên toàn cầu. Sau 1 tuần ra mắt thị trường, Harry Potter đạt lượng tiêu thụ 300 triệu bản trên toàn cầu. Sau 10 ngày ra mắt thị trường, Harry Potter đạt lượng tiêu thụ 400 triệu bản trên toàn cầu. Sau 15 ngày ra mắt thị trường, lượng tiêu thụ toàn cầu chính thức đột phá 500 triệu bản sách. Lượng tiêu thụ điên cuồng như vậy đã trực tiếp khiến tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Mẹ nó, điều này thật quá điên rồ. Một cuốn sách, chỉ trong nửa tháng, lượng tiêu thụ toàn cầu đã đột phá 500 triệu bản. Chuyện này quả thực rất đáng sợ, còn tiền nhuận bút của Từ Lập trung bình là 20%. Mỗi cuốn sách, Từ Lập có thể nhận được 3,5 đô la Mỹ tiền nhuận bút. Hiện tại toàn cầu đã tiêu thụ điên cuồng 500 triệu bản sách. Chỉ riêng cuốn sách Harry Potter này thôi, đã mang lại cho Từ Lập 1,75 tỷ đô la Mỹ tiền nhuận bút. Còn chuyện cổ tích của Từ Lập, trong vòng nửa tháng cũng đạt lượng tiêu thụ rất cao. Lượng tiêu thụ toàn cầu đã vượt mức hàng trăm triệu bản, mà tiền nhuận bút này còn cao hơn nữa, bởi vì cuốn sách truyện cổ tích này còn đắt hơn, tính tổng thể, mỗi cuốn gần như là 5 USD tiền nhuận bút. Nói cách khác, Từ Lập đã phát hành hai bộ sách, chỉ trong vòng nửa tháng, nhờ tiền nhuận bút đã thu về khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ kiếm tiền này quá khủng khiếp, tốc độ kiếm tiền này còn khủng khiếp hơn cả rất nhiều công ty lớn mạnh. Sức ảnh hưởng khủng khiếp này chưa từng có từ trước đến nay. Từ Lập kiếm tiền nhuận bút không ngừng tay. Các nhà xuất bản và nhà phân phối cũng đều kiếm được rất nhiều tiền. Dù cho Từ Lập 20% tiền nhuận bút, họ vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Một cuốn sách của Từ Lập có giá trị hơn rất nhiều cuốn sách mà họ thường bán cộng lại. Đây cũng là lý do Từ Lập có thể nhận được 20% tiền nhuận bút. Chỉ khi sách của ngươi bán chạy ra ngoài thị trường, mới có thể nhận được giá trị cao hơn. Nếu không, dù chỉ 1% nhuận bút, người ta cũng sẽ không xuất bản sách cho ngươi đâu. Trên thế giới này, những điều đó vĩnh viễn là để phục vụ tư bản. Chương 779, IP siêu phẩm được săn đón. Harry Potter bị tranh giành, Harry Potter trở thành cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu, nửa tháng bán được 500 triệu bản sách, số lượng đó quá khủng khiếp, điều này cũng khiến việc đọc Harry Potter trở thành một trào lưu. Đặc biệt trong cộng đồng học sinh, nếu ngươi chưa từng đọc Harry Potter, ngươi thậm chí sẽ không theo kịp bạn bè, không thể cùng mọi người thảo luận về nội dung câu chuyện. Việc đọc Harry Potter trở thành một trào lưu, và cuốn sách này thực sự được viết rất hay, miêu tả một thế giới phép thuật khiến vô số người trẻ tuổi ước ao và tò mò. Sức nóng này đã khiến vô số công ty điện ảnh phải sao xuyến. Đây là gì chứ? Đây chính là siêu cấp IP. Hơn nữa còn là một IP series. Họ cũng đã đọc tập đầu tiên của Harry Potter. Câu chuyện này rõ ràng chỉ mới bắt đầu. Sau này có lẽ còn rất nhiều tập nữa. Chỉ riêng nội dung câu chuyện của tập tiểu thuyết đầu tiên cũng đã có thể làm thành hai bộ phim. Điện ảnh, nếu không cẩn thận, một series Harry Potter có thể tạo ra hàng chục bộ phim bom tấn. Trong thời đại đang thiếu hụt IP đỉnh cao như hiện nay, các công ty điện ảnh lớn rất cần những IP đỉnh cao như thế này. Bây giờ nhìn thấy IP Harry Potter nổi lên, ngay cả tiểu công chúa Alice của Anh cũng vô cùng yêu thích bộ sách này. Rất nhiều tầng lớp tinh hoa cũng đều bày tỏ sự yêu thích đối với bộ sách này. Thế này đâu phải là sách nữa, đây chính là cây tiền. Hoa Hạ, Vân Sơn Trại, Tổng giám đốc toàn cầu Sam đã đích thân đến, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là hy vọng có thể có được bản quyền điện ảnh của Harry Potter. Chỉ cần nắm giữ bản quyền này, Universal Pictures sẽ có một IP lớn trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, hiện tại không chỉ Universal Pictures đang nhắm đến IP này, mà các ông lớn khác của Hollywood cũng đã có mặt, bao gồm cả Disney và Sony, bọn họ hiện tại cũng đang thèm muốn IP này. Từ, chúng ta là đối tác hợp tác tốt nhất, lần này với IP Harry Potter, bất kỳ điều kiện nào ngươi đưa ra, Universal Pictures chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của ngài. Sam đi đến Vân Sơn Trại, không chỉ hắn đã đến, mà Trần Uyển Quân cũng có mặt. Toàn cầu là một trong những đối tác hợp tác lớn của Từ Lập. Dù sao cổ đông lớn nhất của đại đường giải trí hiện tại đều là Universal Music, mà Universal Music và Universal Pictures đằng sau cũng có rất nhiều cổ đông chung, thậm chí có thể nói đều thuộc cùng một nhóm ông chủ. Điều đó mang lại cho Universal Pictures cơ hội hợp tác tốt hơn nữa. Huống hồ trước đây bọn họ đã hợp tác lâu như vậy rồi. Ngay cả người Hobbit cũng đã hợp tác, vì vậy hiện tại, Universal Pictures cũng muốn đầu tư vào Harry Potter. Nhìn Sam, Từ Lập nở nụ cười, "Sam tiên sinh, chúng ta đều là người quen cũ, vậy thì không cần quá khách khí, nếu như điều kiện phù hợp, việc cùng đầu tư vào Harry Potter hoàn toàn không thành vấn đề. Liên quan đến IP này, kế hoạch ban đầu của ta là sản xuất phim điện ảnh trước. Sau khi quay xong sẽ làm phim truyền hình, đương nhiên, các sản phẩm trò chơi cũng sẽ theo sau, có điều những thứ này thì không liên quan gì đến chúng ta." Universal Pictures, với IP lớn như Harry Potter này, Từ Lập làm sao có thể cam lòng từ bỏ chứ? Một IP như vậy, nhất định phải được khai thác giá trị sử dụng tốt nhất. Hiện tại IP này đang rất ăn khách, tiểu thuyết đã bán được 500 triệu bản. Đến lúc đó, nếu có phim điện ảnh và phim truyền hình ra mắt, có thể tưởng tượng được nó sẽ bùng nổ đến mức nào. Vì vậy, Từ Lập muốn điện ảnh và phim truyền hình ra mắt đồng thời. Trước tiên là điện ảnh, sau đó sẽ phát hành phim truyền hình sẽ đi theo con đường thu phí phát sóng. Hơn nữa, tương lai còn có trò chơi và các loại sản phẩm ăn theo. Hiện tại, IP Harry Potter này có thể dễ dàng đạt giá trị hàng chục tỷ USD. Thật sự quá dễ dàng, chỉ riêng điện ảnh và phim truyền hình, nếu được vận hành tốt thì doanh thu phòng vé sẽ vô cùng lớn. Các sản phẩm ăn theo cũng vậy, đủ loại đồ chơi, trò chơi nhỏ, các sản phẩm liên quan khác, thậm chí còn có thể làm sân khấu kịch. VV, có điều, muốn hợp tác thì ta có mấy yêu cầu đơn giản, Từ Lập nói thẳng. Sam nhìn Từ Lập gật đầu. Đầu tiên, việc quay phim này phải được thực hiện ở đặc khu Long Cương. Ta sẽ xây dựng một học viện phép thuật tại đặc khu Long Cương. Và đến lúc đó nơi đây sẽ trở thành địa điểm quay của bộ phim. Đương nhiên, tương lai học viện phép thuật cũng sẽ trở thành một điểm du lịch. Từ Lập cười nói, việc xây dựng một học viện phép thuật ở đặc khu Long Cương. Học viện phép thuật này trong tương lai hoàn toàn có thể được coi là một điểm du lịch. Vốn dĩ, du lịch chính là nét đặc sắc lớn nhất của đặc khu Long Cương. Hiện tại sau khi có thêm học viện phép thuật, tương lai sẽ có nhiều người hơn đến đặc khu Long Cương du lịch. Từ, không thành vấn đề, Sam đồng ý ngay lập tức, việc đến đặc khu Long Cương quay phim hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, việc quay phim ở đặc khu Long Cương cũng không đắt, biết đâu đến lúc đó còn có thể tiết kiệm chi phí nữa. Thứ hai, tất cả diễn viên được chọn nhất định phải do ta xét duyệt. Sam không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay, việc Từ Lập không xét duyệt thì làm sao được. Từ Lập, với tư cách là tác giả tiểu thuyết, đương nhiên biết ai là người phù hợp nhất với nhân vật. Cuối cùng, lần đầu tư này sẽ là sự hợp tác ba bên giữa Universal Pictures, đại đường giải trí và cá nhân ta. Còn về phương thức hợp tác, chúng ta sẽ đàm luận kỹ hơn sau. Thực ra, việc hợp tác cũng không có điều gì quá hà khắc. Hiện tại Từ Lập và đại đường giải trí đều gắn bó rất sâu với Universal Pictures. Nếu Universal Pictures không tự mình gây khó dễ, không đưa ra những điều kiện quá hà khắc, Từ Lập cũng sẽ không giao IP này cho công ty điện ảnh khác để thực hiện. Chỉ có điều trong lần hợp tác này, ngoài việc Từ Lập là cổ đông lớn của đại đường giải trí, hắn cũng sẽ cá nhân đầu tư vào bộ phim, Sam đồng ý ngay lập tức ba điều kiện này, hợp tác với Từ Lập đã không phải chuyện một sớm một chiều. Cùng kiếm tiền, cùng có lợi, hợp tác đôi bên cùng thắng thì mới có thể lâu dài chứ. Hơn nữa, đối với Universal Pictures mà nói, việc độc lập đầu tư vào Harry Potter cũng là một rủi ro rất lớn. Dù sao, thể loại phim huyền ảo này thường có vốn đầu tư rất lớn. Ví dụ như, Người Hobbit sắp ra mắt vào dịp nghỉ hè chính là bộ phim điện ảnh do đại đường giải trí và Universal Pictures cùng đầu tư. Tổng vốn đầu tư của bộ phim này lên tới 220 triệu đô la Mỹ. Để thu hồi vốn, doanh thu phòng vé toàn cầu thấp nhất cũng phải đạt khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Doanh thu phòng vé toàn cầu 700 triệu đô la Mỹ, đối với nhiều bộ phim mà nói, thành tích này đã được coi là bom tấn. Thế nhưng, đối với Người Hobbit mà nói, thành tích này chỉ đủ để hòa vốn, nếu muốn kiếm lời, nhất định phải đạt được doanh thu phòng vé cao hơn nữa. Sau khi thương lượng xong chuyện Harry Potter với Sam, hai bên liền bắt đầu trao đổi vấn đề ra mắt sắp tới của Người Hobbit. Đây mới là trọng tâm tiếp theo, về việc tuyên truyền cho bộ phim này, Universal Pictures và đại đường giải trí cũng muốn lôi kéo Từ Lập, gắn kết sâu sắc với Từ Lập, như vậy doanh thu phòng vé của bộ phim sẽ không thấp. Hơn nữa, bộ phim này có mối quan hệ quá lớn với Từ Lập. bởi vì Từ Lập không chỉ là biên kịch, mà còn là tác giả tiểu thuyết, tuyển tập người Hobbit đã sớm được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ là chưa phát hành mà thôi. Hiện tại, Harry Potter lại được phát hành trước, Harry Potter đã cho mọi người thấy được thực lực của Từ Lập trong việc viết truyện huyền ảo. Như vậy, việc phát hành bộ sách người Hobbit tiếp theo sẽ hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ tiểu thuyết được công bố, điện ảnh có thể trực tiếp tận dụng sức nóng để ra mắt. Đến lúc đó, sẽ đạt được hiệu quả sử dụng tốt nhất, giúp doanh thu phòng vé bùng nổ. Chương 780, người Hobbit làm nóng, đại kịch huyền ảo đích thực đã mở ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa thứ nhất của Hướng Về Cuộc Sống cũng sắp kết thúc. Thời gian cũng đã đến tháng 7, sức nóng của Harry Potter vẫn rất cao, còn bộ phim Đấu Trường Sinh Tử thì tiềm năng doanh thu phòng vé cũng sắp cạn. Với doanh thu phòng vé toàn cầu 3,8 tỷ đô la Mỹ, bộ phim kinh phí thấp chỉ 30 triệu đô la Mỹ này đã kiếm lời khổng lồ. Scarlett dựa vào bộ phim này mà danh tiếng tăng vọt, mà Đấu Trường Sinh Tử cũng giống như Trạng Vạng, là một series phim điện ảnh. Trong mấy năm tới, Scarlett chỉ cần dựa vào series này thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trong kỳ nghỉ hè, rất nhiều phim bom tấn cũng bắt đầu ra rạp. Ngay khi thời gian bước vào giữa tháng 7, một đoạn trailer lại lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tài khoản của Từ Lập đã đăng tải một đoạn trailer phim mang tên Người Hobbit. Khi rất nhiều fan mở trailer ra xem, họ đã kinh ngạc đến ngây người trước nội dung bên trong. Một tác phẩm huyền ảo lớn, với hiệu ứng tinh xảo, bối cảnh hoành tráng và ngôn ngữ mang đầy tính triết học, đã khiến tất cả mọi người chấn động. Người Hobbit, một bộ phim chưa từng có bất kỳ thông tin nào rò rỉ trước đó, đột nhiên bắt đầu chiến dịch quảng bá, và ở cuối trailer còn xuất hiện mấy chữ lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết huyền ảo cùng tên của Từ Lập. Người Hobbit, nhìn thấy tin tức này, những người hâm mộ càng thêm tò mò, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lập ca phát hành bộ tiểu thuyết này từ khi nào vậy? Mẹ nó, Người Hobbit này ta không nhớ có bộ tiểu thuyết nào tên vậy cả. Lẽ nào là sách mới? Bộ tiểu thuyết này có từ khi nào vậy? Trông có vẻ là phim huyền ảo, chắc hẳn cũng tương tự Harry Potter nhỉ? Lập ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lập ca, cầu giải thích. Các fan của Từ Lập làm ầm ĩ lên, yêu cầu Từ Lập ra mặt giải thích. Rất nhanh, trên tài khoản Weibo của Từ Lập lại lần nữa đăng tải một tin tức. Người Hobbit là một dự án đã được thúc đẩy từ rất lâu. 2 năm trước ta đã viết bộ tiểu thuyết huyền ảo Người Hobbit này. Tuy nhiên, để dễ dàng thể hiện hiệu quả hơn, sau khi bộ tiểu thuyết này được viết xong, việc quay phim đã bắt đầu. Người Hobbit là một bộ tiểu thuyết huyền ảo, sở hữu thế giới quan rộng lớn hơn, bối cảnh hoành tráng hơn. Từ Lập đã đăng một bài viết dài, giải thích cặn kẽ về Người Hobbit. Bộ tiểu thuyết này đã sớm được viết xong, sau khi hoàn thành, liền quyết định ưu tiên sản xuất phim điện ảnh. Bộ phim Người Hobbit này cũng là một dự án đầu tư lớn, với tổng vốn đầu tư 220 triệu đô la Mỹ. Do Universal Pictures và Đại Đường Giải Trí cùng đầu tư. Đồng thời, đạo diễn cũng là một siêu đạo diễn, và các diễn viên trong phim đều là những diễn viên thực lực. Không chỉ vậy, Từ Lập còn tiết lộ rằng Người Hobbit là một series tác phẩm. Chỉ riêng tiểu thuyết đã có rất nhiều tập, và bộ tiểu thuyết đầu tiên của Người Hobbit sẽ chính thức phát hành toàn cầu vào 8 giờ tối nay. Tin tức này vừa được công bố, lại một lần nữa làm bùng nổ toàn mạng. Mẹ nó, hóa ra Người Hobbit mới là chiêu lớn thực sự. Bộ tiểu thuyết đầu tiên đã được viết xong từ 2 năm trước. Bộ phim này cũng đã được quay trong 2 năm, chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định đây là một chiêu lớn. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết, và Từ Lập còn đảm nhiệm vai trò biên kịch, đúng là một tác phẩm lớn, đây mới thực sự là một tác phẩm bom tấn. Dù trong thời gian ngắn chưa thấy Harry Potter, nhưng với Người Hobbit, rất nhiều fan cũng đã vô cùng phấn khích. Tiểu thuyết Người Hobbit cũng đã chính thức ra mắt và được bán rộng rãi. Rất nhiều fan của Từ Lập đã đổ xô đi mua bộ sách này về đọc. Còn những độc giả yêu thích Harry Potter cũng không kìm được mà mua bộ sách này về xem. Họ muốn xem bộ sách này có gì khác biệt so với Harry Potter. Nhìn về chủ đề thì có vẻ đều là huyền ảo, thế nhưng chắc chắn hai bộ sách này có những điểm khác biệt. Người Hobbit chính thức được bán ra, rất nhiều người đã nhanh chóng có được bộ sách này. Khi bắt đầu đọc lời bạt của bộ sách này, rất nhiều người đã bị chấn động bởi thế giới quan mà nó kiến tạo. Bộ sách này miêu tả một thế giới quá đỗi khổng lồ. Đây là một thế giới huyền ảo phương Tây vĩ đại, hoàn toàn khác biệt với Harry Potter, là hai thể loại riêng biệt. Ở đây, Harry Potter giống như sách thiếu nhi, Người Hobbit có thế giới quan rộng lớn, giống như một bộ sử thi, với bối cảnh hoành tráng như vậy, có người mê mẩn say đắm, nhưng cũng có người lại khá khó hiểu, đặc biệt là những độc giả nhỏ tuổi, có chút không hiểu lắm, thế nhưng, một số người có kinh nghiệm thì lại rất thích thú khi xem. Cảm thấy bộ sách này hay hơn Harry Potter nhiều, danh tiếng xuất hiện sự phân hóa rõ rệt, thế nhưng dưới loại danh tiếng này, sức nóng của Người Hobbit vẫn không ngừng tăng cao. Hôm nay là ngày cuối cùng, mùa đầu tiên của Hướng Về Cuộc Sống cũng chào đón kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Ngay vào thời điểm Người Hobbit sắp ra mắt, mùa thứ nhất của Hướng Về Cuộc Sống cũng chào đón kết thúc. Từ tháng 3 đến tháng 7, trải qua hơn 4 tháng, Hướng Về Cuộc Sống đã phá vỡ vô số kỷ lục và ghi dấu vô số khoảnh khắc đặc sắc. Hiện tại, mùa thứ nhất đã chính thức kết thúc, còn mùa thứ hai sẽ thế nào? Xin hãy cùng chờ đón. Địa điểm quay của mùa thứ hai sẽ ở đâu? Hiện nay cũng chưa được tiết lộ. rất nhiều khán giả quyến luyến không rời, thế nhưng bọn họ cũng biết, dù chương trình có hay đến mấy thì cuối cùng vẫn phải chia tay. Bọn họ chỉ hy vọng sang năm vẫn có thể chờ đón mùa thứ hai, sang năm vẫn có thể chờ đón Lập Ca, hy vọng sang năm đội hình vẫn là những người đó, khán giả vẫn chưa xem đủ mà, ô ô ô, sau đó không có gì để xem nữa rồi, thật muốn mãi mãi không kết thúc, mùa thứ hai khi nào thì bắt đầu vậy, ta vẫn chưa xem đủ, phải làm sao bây giờ, ta chuẩn bị xem lại một lần, ta cũng chuẩn bị xem lại một lần, không, xem lại ba lần, thì gần như có thể chờ được mùa thứ hai, đến mùa thứ hai, Lập Ca có thể có thêm nàng dâu nào nữa không nhỉ? Mẹ nó, ngươi đừng nói vậy, có thể sẽ có thêm hai nàng dâu đó. Ha ha ha, mùa thứ nhất hai nàng dâu, mùa thứ hai ba nàng dâu, mùa thứ ba bốn nàng dâu. Lập Ca có gen tốt, càng nhiều nàng dâu càng tốt chứ. Lập Ca hiện tại đều có cảm giác như một hoàng thân quốc thích. Có những hoàng thất còn không giàu bằng hắn, những người hâm mộ trò chuyện rôm rả trong khu bình luận. Hiện tại, bản thân Từ Lập chính là một tài phiệt, khối tài sản của Từ Lập hiện nay là vô cùng lớn. Tổng cộng, tài sản tối thiểu đã vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, Từ Lập còn sở hữu một vùng đất rộng lớn, một đặc khu Long Cương mà nhiều người giàu hơn hắn cũng không có được. Không chỉ vậy, hiện tại Từ Lập còn có quân đội nữa, số lượng binh lính trong đặc khu Long Cương hiện tại cũng không ít. Từ Lập có thể điều động bất cứ lúc nào. Trời ạ, đây đâu còn là một thương nhân nữa, mà khá giống một quân phiệt thì đúng hơn. Danh tiếng của Từ Lập ở Madagascar cũng rất tốt, toàn bộ đặc khu Long Cương, Trung Quốc cũng đã đầu tư rất nhiều. Trung Quốc hiện nay đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược với Madagascar. Hiện tại hai bên đã ký thỏa thuận miễn thị thực. Rất nhiều người Hoa đều đến Madagascar để đầu tư du lịch. Hiện mối quan hệ giữa hai bên đang rất tốt, vì vậy thân phận hiện tại của Từ Lập rất đặc biệt. Căn bản không còn đơn thuần là một nghệ sĩ hay một doanh nhân như vậy nữa. Chương 781, người Hobbit gây sốt, buổi công chiếu quy tụ dàn sao, người cái tiểu bại hoại này, muốn chọc tức tỷ tỷ sao? Đặc khu Long Cương, bên trong một phòng tổng thống hạng 5 sao, Trần Uyển Quân như một con ngựa hoang mất cương, không ngừng rong ruổi trên thảo nguyên mà nàng yêu thích. Từ Lập cũng biết mình đã có lỗi với Trần Uyển Quân. Giờ khắc này hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn dùng hành động để thể hiện tình yêu. Hai người đã không ở bên nhau mấy tháng, Trần Uyển Quân đã bị kìm nén quá lâu. Thế nhưng, bị kìm nén càng lâu, năng lượng bùng nổ ra từ cơ thể lại càng lớn, vô cùng điên cuồng, có vẻ như Trần Uyển Quân hận không thể ăn tươi nuốt sống cả Từ Lập. Trận cuồng nhiệt này kéo dài hơn 2 giờ, mãi cho đến khi Trần Uyển Quân một ngón tay cũng không muốn nhấc lên mới dừng lại. Trong bồn tắm lớn của khách sạn, Từ Lập ôm Trần Uyển Quân bước vào, Trần Uyển Quân tựa vào lòng Từ Lập, hưởng thụ làn nước ấm nhiệt độ vừa phải. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Hối hận không? Từ Lập nhẹ giọng hỏi, nhìn Trần Uyển Quân. Nghe vậy, Trần Uyển Quân ngẩng đầu nhìn Từ Lập, có gì mà phải hối hận chứ? Như thế này thật tốt, không có bất kỳ áp lực nào, ta tự nhận mình sẽ không là một người mẹ đủ tư cách, cũng sẽ không là một người vợ đủ tư cách, cho nên, khi là tình nhân của ngươi, ta lại cảm thấy rất thoải mái. Khi nào ta không yêu ngươi, ta liền rời đi, biết đâu mấy năm sau, ta sẽ gặp được một chú cún con mà ta yêu thích. Trần Uyển Quân trêu chọc nói. Lời này khiến Từ Lập thở dài một hơi, thế nhưng Từ Lập cũng không nói thêm gì nhiều. Nếu như Trần Uyển Quân không yêu chính mình cũng tuyệt đối sẽ không làm thêm chuyện dây dưa. Tình yêu đôi lứa vốn là ngươi tình ta nguyện, tình yêu cũng có hạn sử dụng, về phần mình cùng Trần Uyển Quân còn yêu nhau được bao lâu, Từ Lập cũng không biết, có điều Từ Lập vẫn rất tự tin vào sức hút của mình. Ha ha, suy nghĩ nhiều rồi, nhìn ánh mắt hoảng hốt của Từ Lập, Trần Uyển Quân khẽ mỉm cười ngồi dậy, vòng hai tay ôm cổ Từ Lập, nhìn hắn với vẻ mê luyến. Ngốc ạ, đời ta xem như là đã lún sâu vào tay ngươi rồi. Vừa nãy ta chỉ chọc ngươi thôi, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta liền yêu ngươi cả đời. Yên tâm, ta không tranh sủng đâu. Lời nói của Trần Uyển Quân khiến Từ Lập khẽ bật cười. Đêm đó, Từ Lập không về biệt thự của chính mình. Có điều Từ Lập cũng không cần lo lắng, bởi vì Tô Tình cùng Koda Miyuki đã đưa con cái đi Nhật Bản. Chỉ có một mình Từ Lập trở về đặc khu Long Cương. Sáng ngày thứ hai, hai người rời giường, Từ Lập rời đi trước. Sau đó Trần Uyển Quân trang điểm và thay trang phục xong cũng rời đi. Ngày hôm nay là buổi công chiếu lần đầu tiên của bộ phim Người Hobbit, mà địa điểm công chiếu lần đầu tiên được đặt tại một rạp chiếu phim trong đặc khu Long Cương. Từ Lập đi đến rạp chiếu phim rộng lớn hôm nay có rất nhiều người đến. Những người này đều là những ngôi sao lớn, Từ Lập có sức ảnh hưởng rất lớn, lần này buổi công chiếu lần đầu tiên có rất nhiều người cũng đến để ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta tin tưởng bộ phim Người Hobbit này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Cũng hy vọng tương lai có thể mang đến cho mọi người càng nhiều câu chuyện hay hơn. Ta cũng hy vọng tương lai có thể cùng mọi người có sự hợp tác tốt đẹp hơn. Từ Lập cười nói chuyện phiếm cùng mọi người. Toàn bộ nhân viên đoàn làm phim cũng đã kể lại một vài chuyện thú vị trong quá trình quay bộ phim. Này, buổi công chiếu lần đầu tiên cũng được trực tiếp trên toàn cầu. Sau rất nhiều chia sẻ, buổi công chiếu chính thức mới bắt đầu. 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 7, Người Hobbit chính thức công chiếu toàn cầu, mà bộ phim đầu tiên của Người Hobbit có thời lượng khá dài. Thời lượng bộ phim này dài đến 210 phút, tức là 3 tiếng rưỡi, Dạp chiếu phim công chiếu ngày hôm nay là dạp sang trọng nhất ở đặc khu Long Cương. Dạp chiếu phim này vô cùng lớn, điều quan trọng nhất là các ghế ngồi trong dạp đều là phòng khách VIP. Những phòng khách này đều là từng căn phòng khách riêng tư, cách âm và thoải mái. Phía trước phòng khách có kính đặc biệt chuyên dùng cho việc riêng tư. Loại kính này nhìn từ bên ngoài vào thì không thấy gì bên trong. Thế nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Hơn nữa loại kính này còn có khả năng hiển thị 3D. Và hệ thống âm thanh bên trong phòng khách cũng là loại đặc chế. Trực tiếp có thể khiến âm thanh phát ra hiệu ứng âm thanh nổi. Mỗi phòng bao bên trong đều có hai ghế ngồi hàng không đặc biệt làm riêng. Hai ghế này có thể ngồi riêng lẻ, cũng có thể nhấn một nút sau đó biến thành một chiếc giường đôi thoải mái. Tất cả các phòng khách đều giống như những bậc thang, xếp thành vòng tròn. Hơn nữa, lối vào mỗi phòng khách cũng có thể nghiêng xuống tầng dưới. Rất là kín đáo, bộ phim chính thức bắt đầu. Trong phòng khách của Từ Lập, Kim Châu Châu được Từ Lập gọi vào. Lập ca, Kim Châu Châu nhỏ giọng gọi, hai tay đỡ phía trước tấm kính đặc chế dày, nhẹ giọng nói, Từ Lập lại như một bức tượng, khóe miệng mang theo nụ cười. Một bên xem phim, một bên đối mặt với dũng sĩ, người Hobbit chính thức chiếu phim, tất cả khán giả đều bị nội dung câu chuyện hấp dẫn. Bộ phim dài 3 tiếng rưỡi, cảnh quay hoành tráng, thế giới quan rộng lớn. Cốt truyện cũng rất đặc sắc, bởi vì thời lượng dài, rất nhiều người thậm chí không muốn đi vệ sinh, sợ bỏ lỡ những tình tiết đặc sắc. Người Hobbit công chiếu trên toàn cầu, tuy rằng người Hobbit có thời lượng rất dài, thế nhưng giá vé cũng rất đắt. Các bom tấn thông thường, ở Âu Mỹ giá vé xem phim bình thường đều là mười mấy USD. Mà hiện tại người Hobbit công chiếu, giá vé trực tiếp là 30 đô la Mỹ một tấm, đổi ra RMB thì gần 200 tệ. Còn ở Hoa Hạ, giá vé xem phim màn lớn của người Hobbit cũng rất đắt. Giá là 129 tệ. Lại so với giá vé của đấu trường sinh tử mấy ngày trước đây chỉ vẻn vẹn 30 tệ mà thôi. Thời lượng dài, giá vé đắt, đổi thành giá tính theo giờ. Thực tế giá của người Hobbit cũng rất đắt, còn về lịch chiếu phim tự nhiên không cần lo lắng. Lịch chiếu phim của bộ phim này ở toàn cầu đều rất cao. Ở nước Mỹ, suất chiếu tổng hợp của người Hobbit lên đến 46%. Còn ở Hoa Hạ, suất chiếu tổng hợp của người Hobbit cũng đạt đến 43%. Ở các địa phương khác cũng vậy, có vài quốc gia lịch chiếu phim thậm chí còn cao hơn. Người Hobbit hiện tại có sức hút rất lớn. Trước khi bộ phim chiếu rạp, lượng tiêu thụ của bộ sách này đã vượt qua 200 triệu cuốn. Tuy rằng không thể so sánh với Harry Potter, nhưng những người đã đọc tiểu thuyết Người Hobbit và trở thành fan cuồng của bộ sách này, khi thấy bộ phim chiếu rạp, đều lập tức mua vé đi xem phim. Thời gian từng chút trôi qua, nội dung câu chuyện của Người Hobbit cũng chậm rãi tiến triển. Trong phòng khách, Kim Châu Châu cả người mềm nhũn nằm trên ghế ngồi hàng không. Nhìn khóe miệng Từ Lập tràn ngập nụ cười, hãy yên tâm ở lại đặc khu Long Cương đi, sắp tới ta có một bộ phim bom tấn muốn quay. Trong đó có vai diễn của ngươi, lời nói của Từ Lập khiến Kim Châu Châu gật đầu. Kim Châu Châu biết mình không có tư cách tranh giành, Từ Lập cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu. Mình hiện tại đã rất hạnh phúc, tuy rằng làm tình nhân của Từ Lập, thế nhưng nàng thật sự rất yêu Từ Lập một cách chân thành. Hơn nữa từ khi làm tình nhân của Từ Lập, tài nguyên của mình liền bắt đầu tăng lên. Hiện tại Kim Châu Châu ở toàn cầu đều có danh tiếng không nhỏ. Ở Hoa Hạ cũng có danh tiếng rất lớn, khoảng thời gian này Kim Châu Châu kiếm được rất nhiều tiền. So với trước kia nàng kiếm được ở Hàn Quốc thì nhiều hơn nhiều. Tất cả những điều này đều là Từ Lập ban cho. Chương 782, Người Hobbit bùng nổ phòng vé. Dự án Avatar khởi động, Người Hobbit chính thức công chiếu. Sau khi buổi chiếu ra mắt kết thúc, vô số khán giả bị bộ phim này làm cho chấn động. Quá đặc sắc, quá đẹp, bộ phim hơn 3 tiếng khiến người ta xem mà không muốn dừng. Hơn 3 tiếng đồng hồ, phảng phất như được thưởng thức một bữa tiệc tinh thần lớn, khiến rất nhiều người chưa hết thòm thèm. Trong phòng khách, Kim Châu Châu đã rời đi, chỉ có điều lúc rời đi, nàng suýt chút nữa không thể đi nổi. Bữa tiệc tinh thần của người khác ăn có no hay không thì không biết. Ngược lại nàng thì đã ăn no. Trời ạ, quá đẹp, thật sự không nỡ rời đi một phút. Mới vừa xem xong Người Hobbit, chết tiệt, trên đường thật sự không nhịn được. Phải chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Lời khuyên chân thành, khi xem Người Hobbit, đừng uống nước. Nhắc lại lần nữa, đừng uống nước. Đặc sắc, quá đặc sắc, đáng giá, cốt truyện này hay quá. Lập ca đúng là lợi hại. Vô số cư dân mạng dồn dập chia sẻ cảm nghĩ đầu tiên của bản thân. Còn ở nước Anh, Alice xem xong bộ phim này cũng bị chấn động sâu sắc. Hơn 3 tiếng Alice xem rất chăm chú. Sau khi xem xong, sự ngưỡng mộ của nàng đối với tài năng của Từ Lập lại sâu sắc thêm một bước. Chú Ino, lễ trưởng thành của cháu. Cháu muốn mời Từ Lập đến tham dự. Xem phim xong, Alice trực tiếp nói với quản gia bên cạnh. Công chúa Điện Hạ, ta sẽ cố gắng liên hệ. Ino cười nói, cảm ơn. Alice gửi gật đầu. Ino khẽ mỉm cười. Alice là công chúa được yêu thương nhất của toàn bộ vương thất nước Anh. Cũng là nữ thần hoàn mỹ trong lòng vô số người châu Âu, là công chúa xinh đẹp nhất nước Anh, việc nàng mời một vài ngôi sao đến lễ trưởng thành là chuyện dễ như trở bàn tay. Người Hobbit chính thức công chiếu, ở rất nhiều nơi trên toàn cầu rạp chiếu phim đều không còn vé. Độ hot vô cùng cao, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, rất nhiều học sinh đều được nghỉ, bọn họ chính là lực lượng tiêu thụ chủ yếu. Sau khi Người Hobbit công chiếu, mỗi người trong số họ đều nhanh chóng mua vé đến xem bộ phim này. Và lượng tiêu thụ của tiểu thuyết Người Hobbit cũng lại lần nữa tăng lên không ít. Thời gian rất nhanh trôi qua, doanh thu ngày đầu tiên của Người Hobbit cũng cuối cùng đã được công bố. Khi doanh thu ngày đầu tiên được công bố, tất cả mọi người đều giật mình. Doanh thu ngày đầu tiên trên toàn cầu đạt đến 578 triệu đô la Mỹ. Một thành tích khủng khiếp. Trong đó, doanh thu ngày đầu tiên ở Bắc Mỹ trực tiếp đột phá 130 triệu đô la Mỹ, đạt đến 137 triệu đô la Mỹ. Còn ở Hoa Hạ, doanh thu ngày đầu tiên của Người Hobbit lên đến 1,023 tỷ AMB. Cũng là một con số cực kỳ ấn tượng. Ở châu Âu, doanh thu ngày đầu tiên cũng lên đến 101 triệu đô la Mỹ. Doanh thu ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng rất khủng khiếp. Doanh thu này trực tiếp phá vỡ kỷ lục doanh thu toàn cầu, trở thành bộ phim duy nhất trên toàn cầu có doanh thu một ngày đột phá 500 triệu đô la Mỹ. Khi doanh thu này được công bố, cổ phiếu của Đại Đường Giải trí và Universal Pictures trực tiếp tăng vọt. Tin tức tốt này đối với hai mã cổ phiếu này mà nói chính là như một tên lửa đầy. Người Hobbit bùng nổ, doanh thu của Người Hobbit hoàn toàn bùng nổ. Sau đó một tuần, bộ phim Người Hobbit như một con quái vật khổng lồ, càn quét phòng vé toàn cầu. Chỉ trong một tuần, Người Hobbit đã đạt được kỷ lục khủng khiếp 3.013 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Trực tiếp phá vỡ kỷ lục lịch sử điện ảnh, một tuần kiếm được 3 tỷ đô la Mỹ phòng vé siêu khủng. Điều này thật đáng sợ. Đối với Đại Đường Giải trí và Universal Pictures mà nói, chỉ riêng doanh thu một tuần này đã lãi lớn, dù tính theo tỷ lệ chia hoa hồng phòng vé 1/3. Số tiền thu về ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ, trừ khoảng 200 triệu vốn đầu tư, cuối cùng lợi nhuận ròng của bộ phim này ít nhất là 800 triệu USD. Đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ, đầu tư 200 triệu, kiếm lời 800 triệu, 2 năm vất vả cũng coi như là đã đạt được thành quả. Không chỉ kiếm được tiền, còn kiếm được danh tiếng, Người Hobbit có điểm đánh giá đều rất cao. Danh tiếng rất tốt, điều này đối với điện ảnh toàn cầu và Đại Đường Giải trí mà nói. Đây chính là một cây hái ra tiền, series Người Hobbit phía sau còn có vài bộ nữa. Từ Lập đã nói series này nếu có thể làm thành điện ảnh, ít nhất có thể làm ra 6 bộ điện ảnh bom tấn. Nếu như một bộ phim kiếm lời 800 triệu, 6 bộ điện ảnh vậy thì là 4,8 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Điều này quá khủng khiếp, đương nhiên kẻ thắng lớn nhất vẫn là Từ Lập, bởi vì Từ Lập là góp vốn bằng bản quyền, nắm giữ 10% tỷ lệ chia hoa hồng phòng vé. Tỷ lệ chia hoa hồng phòng vé bình thường là khoảng 50% tổng doanh thu phòng vé. Nói cách khác, bộ phim này của Từ Lập chỉ dựa vào bản quyền, không làm gì cả mà đã thu về 150 triệu đô la Mỹ. Và thành công của bộ phim khiến bản quyền Người Hobbit này trở nên đáng giá hơn. Tiếp theo các quyền về phim truyền hình và các bản quyền xung quanh khác có thể khiến Từ Lập kiếm tiền mỏi tay. Trong phòng họp của công ty giải trí Đại Đường ở đặc khu Long Cương, hôm nay có một cuộc họp quan trọng, nội dung cuộc họp hôm nay là về bộ phim mới, phim Avatar sắp khởi quay. Tiếp theo hy vọng mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Trong phòng họp, Từ Lập cười nói, dự án Avatar đã sớm khởi động rồi. Việc tuyển chọn diễn viên, địa điểm quay, chuẩn bị đội ngũ hiệu ứng đặc biệt vân vân. Tất cả những điều này đã được chuẩn bị từ lâu, và đội hình diễn viên cũng đã được xác định. Từ Lập sẽ đóng vai một quân nhân giải ngũ người Hoa bị tàn tật. Còn Tô Tình đóng vai nữ chính, các nhân vật khác cũng đã được xác định. Toàn bộ kịch bản cũng đã được hoàn thiện, tuyệt đối là một kịch bản vô cùng xuất sắc. Các diễn viên tham gia cũng rất nhiều. Scarlett cũng đến, đóng vai nữ phi công. Kim Châu Châu cũng có nhân vật, còn có rất nhiều nghệ sĩ của Đại Đường Giải trí và Lập Cbiz Nhạc cũng đều có vai diễn. Tuy rằng cảnh quay của họ có thể rất ít, thế nhưng có thể đóng vai nhân vật trong một bộ phim bom tấn như vậy đã là rất may mắn. Và đầu tư cho Avatar cũng là rất lớn, bước đầu tài chính đầu tư đã lên đến 3 tỷ AMB. Từ Lập đã đầu tư 1 tỷ AMB dưới danh nghĩa cá nhân. Đồng thời, Từ Lập còn tham gia góp vốn với 3 vai trò là biên kịch, diễn viên chính, đạo diễn, không nhận cát xê. Thế nhưng lại nắm giữ 25% tỷ lệ chia hoa hồng phòng vé. Phần tài chính còn lại, Đại Đường Giải trí làm nhà đầu tư chính, đầu tư 1,2 tỷ AMB, 800 triệu AMB còn lại do Universal Pictures tham gia. Bộ phim này hướng đến thị trường toàn cầu, Đại Đường Giải trí cũng không thể một mình ăn hết miếng bánh lớn này. Miếng bánh này quá lớn, Từ Lập tự mình viết kịch bản, tự mình đạo diễn, tự mình diễn chính, còn có Tô Tình, còn có Scarlett, ngay cả Koda Miyuki cũng đến khách mời một nhân vật. Hơn nữa với chất lượng của bộ phim này, tất cả mọi người đều tràn ngập tự tin vào bộ phim này. Người Hobbit đã rất xuất sắc, thế nhưng so sánh với Avatar, Người Hobbit căn bản không có cách nào sánh bằng. Avatar đã được Từ Lập sửa chữa và nâng cấp lên một chiều không gian cao hơn. Vì bộ phim này, Từ Lập cũng đã chuẩn bị rất nhiều ca khúc hay. Không chút khách khí mà nói, bộ phim này là tác phẩm Từ Lập tâm huyết nhất, cũng là bộ phim có vốn đầu tư lớn nhất hiện nay. Bộ phim này hoàn toàn không có lý do gì để thất bại. Với vốn đầu tư lớn như vậy, có thể sẽ tạo ra một kỳ tích phòng vé chưa từng có. Vì lẽ đó miếng bánh lớn này, ai cũng không muốn bỏ lỡ, chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại Avatar, bộ sử thi vĩ đại này, rốt cục sắp bắt đầu quay, tất cả mọi người cũng tràn ngập vô hạn chờ mong vào bộ phim này. Chương 783, Avatar được mong chờ, công chúa mời, đến đây đi, thả một chiêu lớn, bước đầu dự toán 2 tỷ AMB, cuối cùng đầu tư không giới hạn mức tối đa, một bộ bom tấn khoa học viễn tưởng chưa từng có. Hãy để các người nhìn một chút đội hình, người Hobbit càn quét toàn bộ mùa hè, cuối cùng doanh thu phòng vé toàn cầu dừng lại ở kỷ lục 3.487 tỷ đô la Mỹ. Kỷ lục này cũng phá vỡ kỷ lục phòng vé điện ảnh toàn cầu. Doanh thu như vậy khiến rất nhiều người kiếm lời đầy bồn đầy bát. Các ông chủ rạp chiếu phim phát điên vì kiếm lời, Đại Đường Giải trí cùng Universal Pictures cũng phát điên vì kiếm lời. Từ Lập cũng phát điên vì kiếm lời. Khi thành tích này được công bố, vô số người Hoa cũng vô cùng tự hào. Bộ phim này mặc dù miêu tả chủ đề thế giới ma huyễn phương Tây, xem ra là một bộ phim phương Tây, thế nhưng câu chuyện này lại do Từ Lập viết, đây mới thật sự là sự xâm lấn văn hóa và tự tin văn hóa một cách thỏa đáng. Đây chính là năng lực của Từ Lập, đây cũng là lý do tại sao dù cho Từ Lập có vấp ngã, dù cho Từ Lập có cạn bã, dù cho Từ Lập có hai người vợ, những người ái mộ vẫn đồng lòng ủng hộ hắn một cách cuồng nhiệt. Người có tài hoa thì có thể tùy hứng, trong nền văn hóa truyền thống Hoa Hạ, tài tử đa tình được gọi là phong lưu, chứ không phải cạn bã, những người không có tài hoa mới gọi là cạn bã. Từ xưa đến nay, tài tử Hoa Hạ vẫn có thể phong lưu, tài tử phong lưu kết hợp cùng giai nhân mới tạo thành giai thoại. Bộ phim Người Hobbit khuynh đảo phòng vé, lại một lần nữa gây nên sự bàn tán sôi nổi trên toàn cầu. Và ngay vào thời điểm quan trọng này, Từ Lập lại một lần nữa đăng tải một thông báo, mà thông báo này, sau khi được đăng tải, đã trực tiếp gây chấn động toàn thế giới. Từ Lập muốn quay một bộ phim mới, và đó là một bộ phim mới siêu cấp bom tấn, dự toán ban đầu đã lên đến 2 tỷ RMB, quy đổi ra đô la Mỹ là 300 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, đây là một bộ phim bom tấn do Từ Lập tự biên tự đạo tự diễn. Không chỉ vậy, hãy xem đội hình còn lại, Tô Tình là vai nữ chính, các nhân vật khác cũng đều là những người vô cùng lợi hại. Koda Miyuki, Scarlett, Kim Châu Châu, Angelina, đây chính là đội hình toàn sao. Ô, Star, A, dù là nhân vật chính hay vai phụ, đều là những người vô cùng lợi hại. Hơn nữa, không chỉ có các nghệ sĩ Hoa Hạ, còn có nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, và các nước châu Âu, thật sự quá mạnh mẽ. Một đội hình chưa từng có trước đây. Vì vậy, sau khi tin tức này được tung ra, khán giả toàn cầu đã hoàn toàn phát cuồng. Mẹ nó, đã quá đã, quá mong đợi. Phim mới của Lập Ca cuối cùng cũng đến rồi. Đã biết Lập Ca đang ấp ủ đại chiêu mà. Đội hình này, quá mạnh mẽ, quá mong đợi. Khi nào có thể chiếu phim đây? Một năm có đủ không nhỉ? Nhiều nhất cũng phải hai năm chứ. Lập Ca uy vũ, Từ Lập oppa quá lợi hại. Hoa, wow, Kim Châu Châu lại cũng tham gia. Những người hâm mộ kích động lên. Từ Lập tuy rằng không quay nhiều phim, thế nhưng mỗi một bộ đều rất đỉnh a. Từ những bộ phim kinh phí nhỏ thuở ban đầu, cho đến Nghĩa Sâu Sắc, Khu Thứ 9, đều là những bộ phim chất lượng cao. Chỉ có điều là những năm này Từ Lập sản xuất tác phẩm, đa số đều là tác phẩm kinh phí nhỏ, đội hình không quá mạnh mẽ, thế nhưng nội dung cốt truyện lại vô cùng hay. Hiện tại, Từ Lập cuối cùng cũng đã tung đại chiêu, dự toán 300 triệu đô la Mỹ, không giới hạn mức trần, tự biên tự đạo tự diễn, hơn nữa còn là đội hình toàn sao. Ô, Star, lại là một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Đây là một đại chiêu chưa từng có trước đây, mới vừa trải qua sự chấn động từ bộ phim Người Hobbit. Không có bất kỳ ai dám hoài nghi cốt truyện của bộ phim này. Khả năng viết cốt truyện của Từ Lập xuất sắc như thế là điều hiển nhiên. Người Hobbit, cùng với Harry Potter, đã được khán giả toàn cầu yêu thích. Các cốt truyện khác cũng như vậy, có năng lực như vậy. Ai dám hoài nghi cốt truyện của bộ phim siêu cấp bom tấn do Từ Lập tự biên tự đạo tự diễn sẽ dở. Được chứ, không có ai hoài nghi tâm huyết dành cho bộ phim này. Vì vậy vô số khán giả toàn cầu đều tràn ngập mong đợi đối với bộ phim này. Có điều, người hâm mộ của Từ Lập hiển nhiên còn muốn nhiều hơn thế. Từng người một không ngừng bình luận kêu gọi, để Từ Lập đừng chỉ lo đóng phim điện ảnh, album cũng phải phát hành, sách mới cũng phải ra mắt, hướng về cuộc sống cũng phải tiếp tục quay, vân vân. Trong biệt thự của Từ Lập ở đặc khu Long Cương, Từ Lập đang rèn luyện thân thể. Trong khoảng thời gian này, Từ Lập cảm giác cơ thể mình xuất hiện một chút biến hóa khác lạ. Mỗi lần sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Công, bên trong cơ thể hắn đều phảng phất có một luồng khí nóng đang sao động. Phảng phất có thứ gì đó muốn bùng nổ ra. Đối với Hỗn Nguyên Công, sự lý giải của Từ Lập muốn vượt trội hơn tất cả mọi người. Mà đối với thiên phú tu luyện Hỗn Nguyên Công, Từ Lập cũng mạnh hơn tất cả mọi người. Hô, khi Từ Lập lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm sau khi tu luyện xong. Ngay sau đó, một tình cảnh kỳ lạ đã xảy ra. Từ Lập đột nhiên cảm giác cả người nóng bừng như lửa đốt. Bên trong cơ thể phảng phất có một ngọn lửa sắp bùng cháy. Chưa kịp Từ Lập phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy cả người truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Toàn bộ đau đớn lan tỏa từ trong ra ngoài. Cả người phảng phất như đang đưa thân vào lò nung, thế nhưng cơ thể lại không đổ một giọt mồ hôi. Đau, Từ Lập cắn răng, đau đến mức khuôn mặt cũng biến dạng. Bên trong cơ thể, luồng khí nóng đó tiếp tục lan rộng, từ nơi sâu thẳm nhất chậm rãi khuếch tán ra toàn thân. Cuối cùng bùng cháy trong nháy mắt, sau một khắc, Từ Lập chỉ cảm thấy cả người thông suốt lạ kỳ, phảng phất tất cả lỗ chân lông đều như được mở ra. Thậm chí có thể cảm giác được các tế bào bên trong cơ thể đang hô hấp. Đồng thời, từ sâu bên trong các lỗ chân lông khắp toàn thân, chất nhờn màu đen được đẩy ra, mà trong cơ thể, Từ Lập càng cảm giác rõ rệt một dòng nước nóng đang luân chuyển trong người. Nơi nó đi qua, cơ thể liền phẳng phất như được tinh lọc, sau khi toàn thân từ trên xuống dưới đều được tinh lọc. Luồng nhiệt lưu đó trực tiếp trở về đan điền. Đây là, Từ Lập trợn mắt lên, không dám tin đây là thật, chẳng lẽ đây chính là chân khí trong truyền thuyết sao? Nhưng lại có vẻ không giống, Từ Lập thử muốn khống chế luồng nhiệt lưu này, thế nhưng luồng nhiệt lưu này căn bản không hề nhúc nhích, chỉ dừng lại ở vùng đan điền của hắn, thế nhưng luồng nhiệt lưu này tỏa ra nhiệt lượng lại khiến Từ Lập vô cùng thoải mái. Thứ này thật giống như một chiếc đệm sưởi ấm ôn hòa bên trong cơ thể vậy. Không ngừng ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn, thật quá thối, một luồng mùi thối gay mũi khiến Từ Lập mau chóng chạy vào phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Từ Lập phát hiện làn da của mình lại càng mịn màng hơn. Phảng phất như trẻ lại 10 tuổi, không chỉ vậy, Từ Lập còn cảm giác sức mạnh cả người gia tăng rất nhiều. Phảng phất như chỉ trong cái phất tay liền có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, việc điều động cơ bắp trên cơ thể càng thêm tinh chuẩn và linh hoạt. Phảng phất ngay lập tức tiến vào một cảnh giới khác của việc luyện võ. Có cảm giác thoát thai hoán cốt, quan trọng nhất, Từ Lập cúi đầu nhìn một chút, phát hiện của hắn có vẻ hùng tráng hơn vài phần. Tình huống như vậy khiến Từ Lập nở nụ cười, là một người đàn ông, có lẽ điểm này đáng giá kiêu ngạo nhất, khí nóng bên trong cơ thể dường như vẫn còn. Từ Lập trực tiếp thay đổi quần áo đi đến công ty hoạt hình Tứ Diệp Thảo. Nhìn thấy Từ Lập đến, các nữ nhân viên xinh đẹp bên trong công ty từng người một đều ẩn tình đưa tình. Ánh mắt hận không thể muốn nuốt chửng hắn, Từ Lập cũng không khách khí chút nào, trực tiếp kéo một nữ nhân viên xinh đẹp, như một tổng giám đốc bá đạo, đặt nàng lên bàn làm việc, mọi thứ diễn ra thật thô bạo. Từ Lập phảng phất như một con mãnh thú hồng hoang đã bị giam cầm trong lồng tre bấy lâu. Điều này khiến các nhân viên trong công ty hưng phấn hẳn lên. Một cuộc chiến đấu, một cuộc chiến khốc liệt, thế nhưng ngay khi cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu, Từ Lập cũng cảm giác được luồng nhiệt lưu kia lại chuyển động. Nhiệt lưu trực tiếp khuếch tán ra, bảo vệ thận nguyên của Từ Lập, sau đó tiếp tục lan tỏa, mang lại cảm giác ấm áp khắp cơ thể, không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên toàn thân từ trên xuống dưới. Sau một khắc, Từ Lập liền cảm giác xúc cảm trên người mình phảng phất mẫn cảm gấp nhiều lần. Mà cảm giác vui sướng cũng tăng lên gấp nhiều lần. Lão bản, nữ nhân viên xinh đẹp ngay sau đó liền phát ra tiếng kêu gào như mê như say. Cả người căng cứng lại, loại cảm giác này nàng chưa từng có trước đây. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nữ nhân viên xinh đẹp liền triệt để đầu hàng. Sau đó Từ Lập cảm giác từ trong cơ thể nàng có một dòng nước nóng tràn vào. Luồng nhiệt lưu này trực tiếp bị luồng nhiệt lưu trong cơ thể hắn hấp thu. Sau khi hấp thu nhiệt lưu, luồng nhiệt lưu trong cơ thể hắn lại lớn hơn một chút. Tình huống như vậy khiến Từ Lập trợn mắt lên. Từ Lập không ngờ lại là như thế này, kết quả là cuộc chiến đấu càng khốc liệt hơn, mà Từ Lập càng như một dũng sĩ. Sau 2 giờ, văn phòng khắp nơi bừa bộn, nhưng Từ Lập lại vẫn tinh thần sảng khoái, nhìn những người đã hoàn toàn chiến bại, Từ Lập trong lòng không khỏi kiêu ngạo, mà luồng nhiệt lưu trong cơ thể hắn lớn hơn không ít. Từ Lập phảng phất như vừa khám phá ra một bí mật. Thì ra là như vậy, phương thức tăng cường nhiệt lưu này thật quá thần kỳ, thế nhưng Từ Lập cũng rất yêu thích phương thức này, luồng nhiệt lưu này không ngừng ôn dưỡng cơ thể hắn. Không có một chút tác hại nào đối với cơ thể hắn. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi đây, Từ Lập cười nói, xoay người rời khỏi công ty. Trời ạ, lão bản vì sao lại lợi hại đến vậy? Một nhân viên không nhịn được kinh hô, lão bản có lẽ chính là thần. Anna ngồi trên ghế, dư vị cảm giác vừa nãy, trong mắt mang theo vẻ si mê. Từ Lập lại bận rộn lên, sau khi thoát thai hoán cốt, hắn càng thêm đẹp trai và có mị lực. Đương nhiên, bên trong cơ thể hắn biến hóa còn to lớn hơn. Hiện tại, cơ thể Từ Lập đã trải qua sự bảo dưỡng của nhiệt lưu. Cơ thể trẻ lại 10 tuổi, không chỉ vậy, luồng nhiệt lưu thần kỳ này còn có thể lớn mạnh hơn, còn có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể, và còn có thể mang đến những trải nghiệm tốt hơn nữa. Tô Tình cùng Koda Miyuki bị Từ Lập dày vò quá mức, cuối cùng đành phải treo bảng miễn chiến, thực sự là không thể chịu nổi sự dày vò, cho nên đối với việc Từ Lập có những nữ nhân khác bên ngoài, hai người bọn họ hiện tại cũng không còn quá quan tâm nữa. Các nàng cũng không biết vì sao Từ Lập đột nhiên trở nên hung mãnh đến vậy. Không chỉ hung mãnh, hơn nữa còn có ma lực thần kỳ, khiến cảm giác càng mãnh liệt hơn. Nếu như trước đây là rượu vang đỏ, cần phải từ từ thưởng thức mới có thể say, mà hiện tại, Từ Lập thật giống như rượu mạnh cấp cao, chỉ vài ngụm đã say rồi. Những cuộc chiến đấu trước đây đều cần 1-2 giờ mới kết thúc, hiện tại Từ Lập chỉ cần hơn 10 phút cũng đủ để khiến Tô Tình cả người vô lực. A Lập, có một việc quan trọng, đến trường quay phim. Người quản lý của Từ Lập đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói. Chuyện gì vậy? Từ Lập tò mò hỏi. Đó là một lời mời từ Hoàng gia Anh, hy vọng ngươi có thể tham dự lễ trưởng thành của công chúa Alice. Lời nói của người quản lý khiến Từ Lập sững sờ, lập tức liền nở nụ cười. Từ Lập biết rõ công chúa Alice, đặc biệt trong khoảng thời gian này, công chúa Alice lại không ít lần quảng bá tác phẩm cho hắn. Không chỉ vậy, công chúa Alice còn thêm phương thức liên lạc của hắn. Trong khoảng thời gian này, tiểu nha đầu này không ít lần trò chuyện cùng hắn. Thân phận của tiểu nha đầu này không hề tầm thường, quả thực chính là công chúa chói mắt nhất châu Âu. Hắn có một người hâm mộ như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một loại tài nguyên quan trọng. Được, ta sẽ đi đúng giờ. Từ Lập suy nghĩ một chút rồi đồng ý, một tài nguyên như vậy, có lẽ nên đi một chuyến sẽ tốt hơn. Chương 784, lễ trưởng thành của công chúa. Nghi thức đặc biệt, trong một trang viên xa hoa tại London, nước Anh, lễ trưởng thành của công chúa Alice đã được tổ chức ngay tại đây. Tối nay có rất nhiều nhân vật danh tiếng hàng đầu đến dự. Trước hết là các công chúa và hoàng tử của mỗi hoàng thất châu Âu. Tuy rằng bọn họ chưa chắc đã giàu có, thế nhưng thân phận của bọn họ lại không hề tầm thường. Ở châu Âu, bọn họ chính là quý tộc, ngoài những người này ra, còn có rất nhiều thương nhân hàng đầu, thậm chí là những người thuộc các tài phiệt, các minh tinh lớn trong giới giải trí cũng đến không ít. Công chúa Alice được ca ngợi là hoa khôi hoàng gia châu Âu. Nhan sắc của nàng khá cao, sức ảnh hưởng của nàng cũng vô cùng lớn. Hơn nữa, Alice từ nhỏ đã rất thông minh, học vấn cũng rất tốt, từ nhỏ đã thể hiện khá nhiều thủ đoạn chính trị lợi hại. Quan trọng nhất chính là hiện tại rất nhiều truyền thông đều đồn đoán rằng Alice thậm chí trong tương lai sẽ trở thành nữ hoàng Anh đời mới. Hiện tại, hoàng gia Anh cũng có ý định nuôi dưỡng nàng theo hướng này. Dù sao hiện tại sự hiện diện của hoàng gia Anh khá mờ nhạt. Lão quốc vương năng lực cũng không được, sức ảnh hưởng cũng quá yếu kém. Nếu như Alice trong tương lai có năng lực rất mạnh, có thể khiến hoàng thất trở nên mạnh mẽ hơn, hoàng gia Anh hoàn toàn không ngại để Alice trở thành nữ hoàng đời mới. Tuy rằng nước Anh đã không còn do hoàng gia Anh định đoạt, thế nhưng hoàng gia Anh vẫn hy vọng có thể tăng cường sức ảnh hưởng của mình, sau đó để tài sản hoàng thất trở nên nhiều hơn. Hiện tại, các hoàng thất châu Âu cũng coi như là một sàn danh lợi. Vì vậy, bọn họ bình thường cũng sẽ tự quảng bá bản thân, cũng sẽ đi làm ăn, và cũng chú trọng danh tiếng của mình. Alice công chúa, chúc mừng nàng, Từ Lập cũng tới. Ngày hôm nay Từ Lập mặc một bộ tuxedo Donny đóng giày, trông thật tao nhã và đẹp trai. Sau khi Từ Lập tiến vào hội trường, không ít quý phu nhân trong hội trường cũng không nhịn được đưa tình cho hắn. Vốn dĩ Từ Lập đã rất tuấn tú, sau khi Hỗn Nguyên công đột phá, hắn lại càng soái hơn, đặc biệt là luồng khí chất trên người hắn, quả thực chính là khắc tinh của phái nữ. Từ Lập đi đến trước mặt Alice cười nói, cảm tạ. Nhìn thấy Từ Lập, Alice rất vui vẻ, công chúa, đây là ta tặng nàng món quà này, hy vọng nàng sẽ thích. Bên cạnh Từ Lập, một trợ lý đang đẩy một chiếc dương, nhìn thấy chiếc dương này, Alice rất tò mò, những người khác cũng rất tò mò, một chiếc dương lớn như vậy, đây là quà gì vậy, ta bây giờ có thể mở ra xem được không? Alice tò mò hỏi, có điều nàng trước tiên trưng cầu ý kiến của Từ Lập. Dù sao có những món quà nếu không tiện lắm, mở ra sẽ bị xem là không lễ phép. Đương nhiên, Từ Lập gật đầu, Alice hài lòng chậm rãi mở chiếc dương ra. Rất nhiều người xung quanh cũng nhìn lại, khi chiếc dương được mở ra, mấy người trợn tròn mắt. Sau khi mở chiếc dương to lớn ra, bên trong là một chiếc dương gỗ tinh xảo. Chiếc dương gỗ chia thành nhiều tầng, thật giống như một chiếc tủ treo quần áo vậy. Thế nhưng sau khi mở tủ quần áo ra, những đồ vật bên trong lại khiến Alice ngạc nhiên không thôi. Bởi vì đây là một bộ trang phục và đồ trang sức, phượng quan, phượng bào, hơn nữa là kiểu dáng vô cùng đẹp đẽ. Thứ này Alice biết rõ, được chế tác thủ công theo truyền thống Hoa Hạ, ở mấy ngàn năm trước, chỉ có hoàng hậu và quý phi Hoa Hạ mới có tư cách mặc. Còn về giá cả, đối với Alice mà nói, đây chính là bảo vật vô giá. Cảm tạ ngài, Từ, ta rất yêu thích bộ trang phục này, công chúa Alice cười nói, trực tiếp cho người mang lễ vật đi cất. Tiệc rượu tiếp tục, Từ Lập cũng giao lưu cùng mọi người. Hiện tại Từ Lập đã là nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Rất nhiều người cũng chủ động đến giao lưu cùng hắn. Yến hội kéo dài rất muộn mới kết thúc. Từ Lập cũng trở về khách sạn mà hắn đang ở. Thế nhưng khi hắn vừa mới trở lại khách sạn, điện thoại của hắn liền vang lên. Nhìn thấy dãy số, Từ Lập sững sờ. Này, công chúa, trong điện thoại chính là số của công chúa Alice. Từ, ngươi có phải đang ở khách sạn Hoàng gia Hilton không? Alice thần bí hỏi. Đúng vậy, Từ Lập không nhịn được đáp lời. Ngươi có thể đến phòng 1103 ở tầng cao nhất một chuyến được không? Lời nói của Alice khiến Từ Lập sững sờ, sau đó cúp máy, hắn đi thang máy lên tầng cao nhất. Hoàng gia Hilton là khách sạn cao cấp và xa xỉ nhất London. Đây là một khách sạn 7 sao, hơn nữa, khách sạn vô cùng chú trọng sự riêng tư và an toàn. Phòng 1103 ở tầng cao nhất là một phòng tổng thống siêu cấp. Khi Từ Lập ấn chuông cửa, rất nhanh cửa phòng liền mở ra, người mở cửa chính là Alice. Nhìn thấy Từ Lập, Alice vội vàng kéo Từ Lập vào bên trong phòng. Công chúa, Từ Lập sững sờ. Không biết Alice gọi hắn đến đây làm gì. Suvik, Alice làm động tác suvik, trực tiếp ấn một công tắc, đèn trong toàn bộ phòng tổng thống chậm rãi trở nên tối đi. Ánh đèn đều biến thành màu đỏ, trông rất mờ ám. Từ, ở đây chờ ta một lát. Alice trực tiếp kéo Từ Lập đến bên giường. Sau khi để Từ Lập ngồi xuống giường, Alice xoay người rời đi. Từ Lập lại tràn đầy hiếu kỳ, nhưng không đi, mà tò mò chờ đợi. Vài phút sau, Alice đi ra, thế nhưng dưới ánh đèn yếu ớt, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Alice, Từ Lập trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt. Alice với vóc người cao gầy dĩ nhiên đang mặc bộ phượng bào mà chính ta đã tặng nàng hôm nay. Trên đầu cũng đội phượng quan, thế nhưng chân lại mang một đôi giày ống cao màu đen. Vóc người Alice rất đẹp, ở độ tuổi này nàng đã trưởng thành, chiều cao của nàng đạt tới 1m82, thân hình có tỷ lệ vàng, vóc người cũng hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Alice cứ thế mặc bộ phượng bào này, như một nữ vương chậm rãi tiến đến bên cạnh Từ Lập. Từ, hôm nay ta thành niên, thế nhưng ta cảm thấy ta còn thiếu một nghi thức thành niên. Đêm nay, ngươi chính là ta vương, nói đoạn, Alice chậm rãi mở phượng bào, khi nhìn thấy bên trong phượng bào rỗng tuếch, Từ Lập hoàn toàn nuốt một ngụm nước bọt. Công chúa, Từ Lập nhìn Alice, ngay sau đó lại bị Alice dùng ngón tay chặn miệng. Từ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đeo bám ngươi, ta cũng sẽ không phá hoại gia đình của ngươi, tương lai của ta là làm nữ vương. Vì lẽ đó tương lai của ta có thể sẽ không do chính ta kiểm soát. Tuy nhiên ta yêu thích ngươi, ta chỉ hy vọng khi ta còn có năng lực tự mình quyết định cuộc sống. Vững vàng làm theo trái tim mình mách bảo, ta hy vọng mình có một nghi thức thành niên khó quên. Lời nói của Alice khiến Từ Lập hoàn toàn từ bỏ ý định. Công chúa người ta đã nói như vậy, thì ta còn có thể làm gì khác được nữa. Một buổi lễ trưởng thành đặc biệt, vào buổi tối hôm ấy, tại nơi đây, đã diễn ra viên mãn, Alice như ngựa hoang mất cương, Từ Lập cũng đã dốc hết mọi năng lực của mình. Ba ngày. Công chúa Alice đã biến mất thần bí trong 3 ngày. Sau 3 ngày, Alice mới trở lại trang viên của mình. Thế nhưng vào giờ khắc này, Alice cả người tỏa ra một khí chất khác lạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà trái tim nàng, trong 3 ngày này đã được Từ Lập lấp đầy. Đối với tương lai, Alice cũng đã có những định hướng tốt hơn cho chính mình. Còn về Từ Lập, sau 3 ngày cũng một lần nữa rời nước Anh để trở lại đặc khu Long Cương. Còn những chuyện đã xảy ra trong 3 ngày này, có thể sẽ mãi mãi là một bí mật, hoặc cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai sự thật sẽ được sáng tỏ. Thế nhưng dù sao đi nữa, đối với Từ Lập mà nói, cũng không tính là một sự mất mát nào. Chương 785, Avatar, chiếu phim, triệt để phong thần Lập ca, thời gian như thoi đưa, đều vô tình trôi qua, Từ Lập cũng bắt đầu bận rộn túi bụi, các loại sự việc khiến Từ Lập bận rộn mà vẫn vui vẻ. Thoáng chốc, 3 năm đã trôi qua, trong 3 năm này phát sinh rất nhiều chuyện, một năm trước, Từ Lập ở đặc khu Long Cương cùng Tô Tình và Koda Miyuki tổ chức hôn lễ long trọng và hoành tráng. Khách mời rất nhiều, hơn nửa giới giải trí toàn cầu đều đến tham dự. Không chỉ người của giới giải trí đến, người trong giới kinh doanh và giới chính trị cũng đều đến rất nhiều. Ngay cả công chúa Alice cũng tới. Sau khi hôn lễ kết thúc, trong sự nghiệp Từ Lập thuận buồm xuôi gió, đại đường giải trí một bước lên mây, mà Đứng Hoa Animation, Lập Hoa Game và các công ty khác cũng có thành tích vô cùng ấn tượng. Chưa kể đặc khu Long Cương. Từ Lập hiện tại hàng năm đều có hàng chục tỷ USD lợi nhuận dòng được ghi nhận. Số tiền này Từ Lập cũng không giữ trong ngân hàng, mà dùng để đầu tư vào một số ngành công nghiệp khá có tiềm năng. Thoáng chốc, chính Từ Lập đã trở thành một nhà tư bản hàng đầu. Một tài phiệt đỉnh cao, đặc biệt ở đặc khu Long Cương, hiện tại Từ Lập đang nắm giữ 2 vạn binh sĩ vũ trang. Hơn nữa còn có lực lượng không quân hùng mạnh, ngay cả chính phủ Madagascar cũng không dám gây hấn với Từ Lập. Đồng thời, Từ Lập cũng đầu tư quy mô lớn vào Madagascar, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng. Không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở Madagascar, đồng thời cũng tích cực ủng hộ các đại diện. Rất nhiều nhân sự trong giới chính trị và quân đội Madagascar hiện tại đều là người của Từ Lập. Từ Lập cũng không muốn xưng vương xưng bá, hắn chỉ hy vọng tài sản của mình có thể được bảo vệ an toàn. Cuộc sống của mình có thể yên bình hơn. Đồng thời, sau lưng Từ Lập còn có Hoa Hạ, hiện tại Hoa Hạ có sức ảnh hưởng to lớn ở Madagascar. Hiện tại, Hoa Hạ đang đàm phán với Madagascar về việc căn cứ quân sự. Tiến triển cũng khá thuận lợi, một khi chuyện này tiến triển thuận lợi, như vậy Hoa Hạ có thể tận dụng Madagascar, bảo đảm lợi ích của mình ở châu Phi. 3 năm qua, chương trình Hướng Về Cuộc Sống vẫn như cũ phát sóng, Từ Lập hàng năm đều dành ra 3 tháng để ghi hình chương trình này. Tỷ lệ người xem cũng không ngừng tăng vọt, album của Từ Lập cũng là mỗi năm ra một album, thế nhưng những công việc khác Từ Lập lại giảm bớt, ngoại trừ một số việc quan trọng, những thời gian khác Từ Lập đều đang bận rộn với việc quay phim Avatar. Sau 3 năm, bộ phim này cuối cùng cũng đã quay xong, sắp được công chiếu vào kỳ nghỉ hè này. Mà một ngày này, vô số fan đã chờ đợi từ lâu. Ban đầu, bộ phim này dự kiến quay trong 2 năm, nhưng vì Từ Lập có khá nhiều việc, thời gian quay đã bị kéo dài, 3 năm mài một kiếm, giờ đây bộ phim này cuối cùng cũng sắp được công chiếu. Ngày 1 tháng 7, buổi công chiếu đầu tiên của Avatar đã được tổ chức long trọng tại rạp chiếu phim ở đặc khu Long Cương, khách quý đến tham dự buổi công chiếu lần này quá nhiều. Mỗi người đều là nhân vật siêu cấp quan trọng, không chỉ vậy, ngay cả công chúa Alice cũng đã đến. Công chúa Alice ngày càng xinh đẹp, ngày càng quyến rũ. Hiện tại nàng đã là sinh viên năm 2 đại học, thành tích học tập vô cùng ưu tú. Tuy đang học đại học, nhưng Alice vẫn thường xuyên đến đặc khu Long Cương chơi. Người theo đuổi Alice cũng rất nhiều. Thế nhưng Alice chưa từng dính vào scandal nào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường. Hôm nay Avatar cuối cùng cũng công chiếu. 3 năm mài một kiếm. Ta hy vọng sau khi xem xong, mọi người sẽ cảm thấy bộ phim này đáng giá. Lời nhắc thân thiện, kính mong quý vị trước khi xem phim hãy đi vệ sinh trước. Và trong lúc xem phim cố gắng uống ít nước. Bởi vì thời lượng bộ phim này là 3 tiếng rưỡi, lời nhắc thân thiện của Từ Lập khiến mọi người bật cười. nhưng ai nấy đều nghe theo, mỗi người đều đi vệ sinh, và ở những nơi khác trên toàn cầu, rất nhiều khán giả cũng đã chờ đợi từ lâu. Còn về lịch chiếu phim của Avatar, hầu như có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung, dù là ở Hoa Hạ, châu Mỹ hay châu Âu, chỉ cần là rạp 3D, hầu như tất cả các phòng chiếu đều dành cho Avatar. Ở Hoa Hạ, tổng suất chiếu của Avatar đạt 86,7%. Ở Bắc Mỹ, tổng suất chiếu của Avatar là 84,9%. Ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đều như vậy. Bộ phim này đã ấp ủ 3 năm, được quá nhiều người mong đợi. Buổi công chiếu đầu tiên chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay. Tại buổi công chiếu này, Từ Lập cũng không tham gia biểu diễn, mà là yên tĩnh cùng Tô Tình và Koda Miyuki cùng đoàn người xem phim. Khán giả toàn cầu cũng đều bắt đầu xem phim. Không lâu sau khi phim bắt đầu, tất cả mọi người đều bị sự sáng tạo của bộ phim gây ấn tượng mạnh. Nhìn những avatar màu xanh lục, rất nhiều người đều kinh ngạc. Thế nhưng sự kinh ngạc này chỉ mới là bắt đầu. Khi câu chuyện được triển khai, khi cảnh đẹp hành tinh Pandora hiện ra, khi đủ loại động vật thần kỳ khác nhau xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Câu chuyện cuốn hút, hiệu ứng đặc biệt ngoạn mục, những cảnh tranh đấu hoành tráng, mỗi khoảnh khắc đều khiến mọi người say mê trong đó. Sự tham lam của nhân loại, sự tàn sát, sự phản kháng nguyên thủy, lòng thiện lương của con người. Đây là một bộ phim sử thi vĩ đại, và cũng là một bữa tiệc thị giác, đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên đó, hoàn toàn không thể so sánh với loại công nghệ sắt thép truyền thống trong phim khoa học viễn tưởng. Mỗi cảnh trong bộ phim này đều có thể cắt ra để làm hình nền HD. 3 tiếng rưỡi bữa tiệc thị giác, đồng thời bên trong còn ẩn chứa triết học Hoa Hạ, về bố cục chiến tranh, và vẻ đẹp của vũ khí lạnh Hoa Hạ, đặc biệt là sau khi những avatar của Từ Lập và đồng bọn mặc bộ giáp được chế tạo bằng nghề thủ công truyền thống Hoa Hạ, sự ấn tượng mạnh đó đã khiến rất nhiều người châu Âu kinh ngạc. Họ nhớ lại thiết kỵ Mông Cổ năm xưa, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng bị thiết kỵ Mông Cổ thống trị. Và các loại vũ khí lạnh trong phim cũng rất đẹp mắt, khiến vô số người phấn khích, ai nấy đều ước gì mình cũng có một bộ. Có thể tưởng tượng được rằng trong tuần tới, các sản phẩm liên quan chắc chắn sẽ bán chạy. 3 tiếng rưỡi cuối cùng kết thúc. Sau khi phim kết thúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngồi tại chỗ thật lâu không thể hoàn hồn. Từ, thực sự quá ấn tượng, đây là một trong những bộ phim rung động nhất mà ta từng xem. Alice nhìn Từ Lập với vẻ mặt sùng bái, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cảm ơn, Từ Lập khẽ mỉm cười, trong lòng nhưng lại nghĩ hôm nay nên làm sao để chiều chuộng cô gái nhỏ này. Alice là như vậy, những người khác cũng thế. Trời ơi, quá ấn tượng, 3 năm mài một kiếm, Lập ca đã trực tiếp trở thành huyền thoại. Mẹ nó, đây là một trong những bộ phim hay nhất mà ta từng xem. Hoàn toàn trở thành huyền thoại, bộ phim này, ngoại trừ Lập ca, e rằng không ai có thể vượt qua được. Tuy giá vé đắt, nhưng rất đáng tiền, tuy bỏ ra $99, nhưng quá ấn tượng, sau khi xem xong còn muốn xem lại một lần nữa. Đã mua vé lại một lần nữa, bạn gái chưa kịp xem, ta muốn dẫn hắn đi xem một lần. Mùa hè này, Avatar tuyệt đối là một tác phẩm thần thánh, không ai có thể sánh bằng. Sau khi xem xong, tiếng tăm nổi như cồn, tất cả khán giả đều kinh ngạc, một bộ phim không thể chê vào đâu được. Kịch bản hoàn chỉnh, hiệu ứng đặc biệt hoàn hảo, Từ Lập 3 năm mài một kiếm, cuối cùng đã cho mọi người thấy được sức mạnh của hắn. Ngay cả rất nhiều bản nhạc trong phim cũng khiến vô số người xúc động. Đặc biệt là bài hát ở phần cuối, thê lương và bi tráng, điều này khiến rất nhiều người nhớ đến chiến tranh, và bộ phim này cũng gợi suy nghĩ về chiến tranh, mỗi người sau khi xem xong đều có những suy nghĩ ở góc độ khác nhau. Ở Mỹ, rất nhiều người nghĩ đến những người anh điên đáng thương. Ở châu Âu, rất nhiều người nghĩ đến những cuộc chiến tranh chém giết suốt bao năm qua. Ở những nơi khác cũng đều như vậy, chiến tranh là tàn khốc, đáng để mọi người suy ngẫm, và bản chất của chiến tranh là tranh giành tài nguyên, là sự tiếp nối của chính trị. Avatar chính thức công chiếu, giá vé rất đắt. Ở Mỹ, một vé xem phim có giá $99, trực tiếp phá vỡ kỷ lục. Còn ở Hoa Hạ, giá một vé xem phim cũng lên đến 178 NDT. Ban đầu, mức giá này bị một số người chê bai, nhưng sau khi xem xong bộ phim dài 3 tiếng rưỡi này, rất ít người còn chê nữa. Một bộ phim có thời lượng tương đương với 2 bộ điện ảnh. Hơn nữa chất lượng lại như vậy, tương đương với việc bỏ 178 NDT để xem 2 bộ điện ảnh chất lượng cao. Vậy có đắt không? Hoàn toàn không đắt chứ. Nếu tất cả phim đều có chất lượng như vậy, các fan điện ảnh sẽ cam tâm tình nguyện bỏ nhiều tiền như thế để xem phim. Giá vé cao, suất chiếu cao, cùng với chất lượng và danh tiếng xuất sắc như thế đã khiến doanh thu phòng vé của Avatar trực tiếp bùng nổ. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên công bố khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Doanh thu phòng vé toàn cầu ngày đầu tiên đạt $1,536 tỷ, phá vỡ kỷ lục mới, hơn nữa còn bỏ xa người đứng thứ hai. Điều này quá kinh khủng, doanh thu phòng vé một ngày còn khủng khiếp hơn cả tổng doanh thu cuối cùng của rất nhiều bộ phim bán chạy. Thế nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, tiếp đó Avatar như mãnh thú hồng hoang đã càn quét toàn cầu. Doanh thu phòng vé tuần đầu công bố, tổng doanh thu đạt $10,136 tỷ. Con số siêu khủng này đã trực tiếp làm choáng váng tất cả mọi người. Một bộ phim đạt doanh thu phòng vé hàng chục tỷ USD. Điều này thật đáng sợ. Thế nhưng nghĩ đến danh tiếng của bộ phim này, mọi người cũng cảm thấy dễ hiểu, bộ phim này đã trở thành tác phẩm mà mọi người nhất định phải xem. Được ca ngợi là cả đời không xem sẽ hối hận, vì vậy, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể tuổi tác nào, rất nhiều người đều đến rạp chiếu phim, có người còn xem không chỉ một lần. Phải biết rằng loại bom tấn này, chỉ khi xem ở rạp chiếu phim mới có thể thấy được hiệu quả tốt nhất. Một khi phim hết chiếu rạp, xem trên TV sẽ cảm thấy chất lượng kém đi rất nhiều. Điều kinh ngạc nhất là sau một tuần công chiếu, sức nóng của Avatar vẫn không hề giảm, vẫn tiếp tục thu hút rất nhiều khán giả, doanh thu phòng vé tuy có giảm nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Thời gian từng chút trôi qua, khi Avatar cực chiếu được một tháng, tổng doanh thu phòng vé đã đạt 14.738 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau một tháng công chiếu, Avatar cũng không ngừng chiếu, mà được kéo dài thêm thời gian, chiếu thêm một tháng nữa, đến khi ngừng chiếu vào ngày 1 tháng 9. Tổng doanh thu phòng vé cuối cùng của Avatar đã dừng lại ở 15.379 tỷ đô la Mỹ, trở thành một hiện tượng chưa từng có, còn thành tích của bộ phim đứng thứ hai cũng chỉ có 4.012 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách với Avatar không hề nhỏ, doanh thu phòng vé kỷ lục này đã trực tiếp khiến giá trị thị trường của đại đường giải trí và Universal Pictures một lần nữa đột phá, đặc biệt là đại đường giải trí, giá trị thị trường trong khoảng thời gian này đã tăng gấp đôi. Tổng giá trị thị trường vượt mốc 150 tỷ đô la Mỹ, trở thành bá chủ thực sự trong ngành. Bộ phim này, doanh thu phòng vé được chia theo tỷ lệ 6-4, nhà sản xuất 6, rạp chiếu phim 4, chỉ riêng phần doanh thu phòng vé được chia đã lên đến khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Và từ lập, không tính tiền đầu tư, chỉ riêng phần trăm hoa hồng thuộc về hắn là 20% doanh thu chia sẻ đã vượt qua 1,8 tỷ đô la Mỹ. Loại hoa hồng này cũng đã cho tất cả mọi người thấy được sự khủng khiếp của từ lập. Đại đường giải trí và Universal Pictures cũng bội thu, Avatar có tổng vốn đầu tư là 400 triệu đô la Mỹ. Trong khi doanh thu chia sẻ lại lên đến 9,2 tỷ đô la Mỹ. Sau khi trừ thuế và phần chia cho từ lập, còn lại gần 6 tỷ đô la Mỹ tiền hoa hồng, lại trừ đi 400 triệu đô la Mỹ tiền vốn, số tiền hoa hồng còn lại của nhà đầu tư lên đến hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ. Một bộ phim này đã kiếm lợi nhuận gấp nhiều lần so với các bộ phim khác. Mùa hè này, từ lập hoàn toàn trở thành huyền thoại, được ca ngợi là vua đạo diễn, và bộ phim Avatar này lại càng quét sạch tất cả các giải thưởng tại lễ trao giải Oscar và nhiều liên hoan phim vừa qua. Giành được rất nhiều giải thưởng quan trọng, 9 tháng sau, từ lập tuyên bố sẽ bắt đầu quay Avatar phần 2, tin tức này đã khiến giới tư bản toàn cầu đổ xô tới. Khán giả cũng vô cùng mong đợi, câu chuyện đang tiếp diễn, câu chuyện thuộc về từ lập, thuộc về lập ca vẫn còn tiếp tục, huyền thoại này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều huyền thoại hơn nữa. Hết, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Buộc ta ly hôn sau ta thành thiên vương vợ trước ngươi khóc cái gì? Của tác giả, Bách Tiếu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.